Vũ thần chúa tể, chương 3491, ai công kích? Góc truyện audio.com. Tần Trần lẫn trong đám người, ánh mắt âm trầm, nhìn liên tục thụ thương Tình Tuyết Thế gia đệ tử. Trong lòng minh bạch tiếp tục như vậy, không thể được, nhị tiểu thư. Đúng lúc này, xa xa truyền đến nhất đạo tức giận gào thét tiếng. Một đám trên thân tản ra khí tức đáng sợ cao thủ, tương tự nổi giận đùng đùng giết tới. Thấy nhóm người này, Minh Thúc trong ánh mắt tức khắc lộ ra quang mang. Đây Tình Tuyết Thế gia tại Nam đấu thành cao thủ. Tình Tuyết Thế gia xem như Nam thiên giới cao cấp nhất thế lực. Liền hư không chợ phiên đều có chỗ ở. Tại Nam đấu thành tự nhiên cũng có phân bổ. Chú đóng rất nhiều cao thủ. Lúc này bọn họ nhận được tin tức, nhìn đến đây thảm thiết cảnh tượng, từng cái phát ra tức giận gào thét, tất cả đều điên cuồng giết tiến tới. Như là cự thạch nhập vào biển rộng, tức khắc nổi lên gợn sóng. Rất nhiều cao thủ ào ào xuất thủ, song phương nhanh chóng chém giết cùng một chỗ, kèm theo chiến đấu liên tục tiến hành. Vốn chỉ là một cái quy mô nhỏ chiến đấu, trong nháy mắt trở thành hai đại đỉnh cấp thế lực đại hình dùng binh khí đánh nhau. Phốc suy, Tần Trần lẫn trong đám người, lặng yên xuất thủ, kể cả Tình Tuyết Thế gia một số cao thủ, trong bí mật tập sát lấy ra các thế gia người, lần lượt ra các thế gia cao thủ, lặng yên ngã xuống ở trong tay hắn. Tần Trần làm hết sức bí ẩn, thế cho nên ra các thế gia những cao thủ đều không còn lưu ý đến. Cùng phục hồi tinh thần lại thời điểm, ra các thế gia người đã ngã xuống, ít nhất mười mấy, đáng chết, đừng nương tay, đem Tình Tuyết Thế gia người ở tại chỗ này đều chém giết. Chư Cát Phong quét mắt chiến trường, trong lòng giận tím mặt, gào thét nói ra, chiến đấu lâu như vậy, Tình Tuyết Thế gia tuy chết mấy người, nhưng bọn họ ra các thế gia lại không biết lúc nào cũng tổn thất hơn 10 người cao thủ. Thậm chí so Tình Tuyết Thế gia người còn nhiều hơn. Trong lòng tức giận có thể nghĩ. Giết, nghe vậy, ra các thế gia về sau chạy tới mấy tôn đỉnh cấp cao thủ. Trên thân tất cả đều oanh nhiễu ra vận mệnh lực. Oanh, nhất đạo mệnh vận trường hà tịch quyển ra ngoài, bao phủ chân trời, hướng Tình Tuyết Thế gia người chấn áp xuống. Phốc phốc phốc, số mạng này lực không gì sánh được đáng sợ, liên tục ở chân trời oanh nhiễu, hóa thành lưu quang hướng bốn phương tám hướng kích xả. Trong khoảnh khắc, thì có vài tên Tình Tuyết Thế gia cao thủ kêu thảm ngã xuống. Tần Trần quét mắt một vòng, chân mày trầm xuống, ra các thế gia ở nơi này Nam thiên giới bố trí cao thủ quá nhiều. Chỉ hậu kỳ thánh chủ cấp bậc trưởng lão, sẽ tới vài tôn, trong lực lượng trung kiên, càng là rất nhiều. Mà Tình Tuyết Thế gia hiện nay bạo lộ ra, cũng liền Minh Thúc cùng Bình Thúc hai cái tu vi không yếu. Trừ cái đó ra Đao Vương Mộ Chi Phong cũng có thể chống lại một ít. Còn Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, căn bản không có thể bộc lộ ra quá nhiều thực lực. Nếu không rất dễ dàng bị để mắt tới. Ngược lại Thanh Khâu Tử Y, hiện nay còn không có phát lực. Tiếp tục như vậy không được. Ra các thế gia liên hợp vận mệnh lực, hai bên giữa như là tạo thành một mảnh chiến trận một dạng. Ngay lập tức sẽ để cho Tình Tuyết Thế gia người cảm thấy không gì sánh được cật lực. Tiếp tục nữa, trừ phi hắn bại lộ thực lực, nếu không Tình Tuyết Thế gia người tất nhiên sẽ bị chém giết hầu như không còn. Được nghĩ biện pháp, Tần Trần mắt sáng lên, liền thấy lúc này chung quanh liên tục tụ tập đến càng ngày càng nhiều cao thủ. Chi chít, không dưới ngàn vạn, phụ cận Nam đấu thành tất cả cao thủ nghe nói ở đây ra các thế gia cùng Tình Tuyết Thế gia phát sinh sống mái với nhau. Tất cả đều điên cuồng tụ tập sang đây xem náo nhiệt. Không gì sánh được chen chúc, thậm chí thành chủ phủ chấp pháp đội, liều mạng duy trì trật tự, đều không cách nào bảo vệ. Chỉ là cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn chung quanh chen chúc rất nhiều thế lực cao thủ, Tần Trần ánh mắt tức khắc sáng ngời. Có, tất cả đi theo ta. Hướng ta mục tiêu di động. Đi bên này trốn. Tần Trần ở trong chiến đấu. Lặng yên truyền âm cho Minh Thúc. Minh Thúc cùng Tình Tuyết Tư Lam nhị tiểu thư. Sau đó lặng yên hướng kia đám người nhiều một bên di động đi qua. Minh Thúc cùng Bình Thúc nhận được truyền âm. Không khỏi sững sờ. Bọn họ cũng đều biết Tần Trần thực lực rất mạnh. Hiện tại Tần Trần truyền âm qua đến. Bọn họ lập tức bản năng mang theo Tình Tuyết Thế gia rất nhiều cao thủ di động đi qua. Đối Tần Trần không gì sánh được tín nhiệm. Thì giống như đang nhanh chóng bỏ chạy. Gia Cát Thế gia lập tức thôi động mệnh vận Trường Hà. Hướng Tình Tuyết Tư Lam vị trí bọn hắn điền cuồng truy kích tới. Nhưng này lúc Tình Tuyết Thế gia người đã cách kia đám người không gì sánh được gần. Tức khắc đưa tới vây xem đám người một hồi náo loạn. Điên cuồng né tránh, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, hỗn loạn trong chiến đấu. Không biết nơi nào nổ bắn ra đến mấy đạo đáng sợ vận mệnh lực. Lại trực tiếp hướng phụ cận đám người cùng phụ cận chiến hạm oanh kích. Ầm ầm, tức khắc, phụ cận không biết những thế lực kia chiến hạm. Trong khoảnh khắc bị đánh vỡ vụn ra. Thoáng cái bạo liệt, chung quanh rất nhiều xem náo nhiệt cao thủ. Căn bản trốn không kịp, kêu thảm thiết vang lên. Không ít người lập tức ở số mạng này lực xuống thụ thương. Tràng diện hỗn loạn, Gia Cát Thế gia có trưởng lão thấy thế. Mặt hơi biến sắc, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở mọi người chú ý đừng phá hư đến Nam Đấu Thành Cảng. Đột nhiên nghe được trong đám người vang lên nhất đạo băng lãnh quát chói tai. Gia Cát Thế gia làm việc, tất cả mọi người lăn ra, bằng không giết không tha. Trong thanh âm này tràn ngập cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Mà theo thanh âm này rơi xuống, điên cuồng trong chiến đấu, không biết nơi nào lại nổ bắn ra đến mấy đạo đáng sợ vận mệnh lực. Rơi vào phụ cận trong đám người, tức khắc một trận kêu thảm thiết vang lên, gà bay chó sủa, ầm ầm. Cả cảng tại hốt hoảng như vậy dưới tình huống. Kịch liệt tiếng nổ không ít chiến hạm trực tiếp chợt nổ tung lên. Hoàn hảo nơi này là Nam Đấu Thành bực này đỉnh cấp thành trì. Có đại số lượng cấm chế phong tỏa. Phổ thông thành trì tại bực này chém giết phía dưới. Chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Nhưng dù vậy, ở đây cũng là một vùng phế tích. Tần Trần lẫn trong đám người. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt. Đã Gia Cát Thế gia lớn lối như thế, vậy hắn liền cho đối phương thêm vào một cây đuốc. Ngược lại ai cũng không biết, hắn cũng nắm giữ vận mệnh lực. Thậm chí, hắn không cần chính mình vận chuyển, chỉ cần thôi động mệnh vận chi thuật. Lặng yên dẫn động một cái Gia Cát Thế gia một ít phổ thông tộc nhân công kích lại, thì có khả năng tại hiện trường tạo thành hỗn loạn. Ai công kích, đều cẩn thận chút. Gia Cát Thế gia trưởng lão thấy thế, khí sắc lập tức biến, quát lên, nơi này chính là Nam Đấu Thành, vạn nhất chọc của mọi người nộ liền phiền toái. Nhưng hôm nay tràng diện không gì sánh được hỗn loạn, hai đại thế gia rất nhiều cao thủ điên cuồng chém giết. Chỗ nào phân rõ là ai công kích, chỉ cần là vận mệnh lực, tất nhiên là bọn hắn Gia Cát Thế gia cao thủ. Bởi vì chỉ có bọn họ Gia Cát Thế gia huyết thống truyền thừa mới có thể thôi động trong truyền thuyết vận mệnh lực. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, trên sân không gì sánh được hỗn loạn. Không ít vây xem mọi người kêu thảm lui lại, hoàn toàn đại loạn. Thậm chí còn có không ít kẹt ở cảng phía trên thế lực, càng là lợi dụng khi loại này đại loạn cơ hội xông vào Nam Đấu Thành, hoặc giả trắng trợn phá hoại trong bí mật cướp đoạt. Gia Cát Thế gia, Tình Tuyết Thế gia, tất cả dừng tay cho ta. Đại diện phủ thành chủ hộ vệ thủ lĩnh thấy thế, tức giận con ngươi đều đỏ, quát lên. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.